Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Quý Cửu Trạch cùng Lục Gia Tử ngắn ngủi giao phong. Cố Ninh nói, vì cái gì bị tang thi cắn không có biến thành tang thi ta cũng không biết nguyên nhân. Ta tỉnh lại lúc sau tóc liền biến thành như vậy. Thân thể thể chất cũng biến hảo rất nhiều, cảm quan trở nên nhanh nhạy, nhưng là rốt cuộc là cái gì làm cho ta thân thể đã xảy ra chuyển biến? Liền tính là ta chính mình cũng không rõ ràng lắm. Mani Trang Thần nghe xong lúc sau nửa ngày không nói chuyện, cuối cùng mới nghiêm túc nói, Cố Ninh, từ hôm nay về sau, ngươi không cần đem chuyện này tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Đây là ta làm bằng hữu cho ngươi nhắc nhở. Cố Ninh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Nàng cũng biết nếu chuyện này bại lộ sẽ có cái dạng nào hậu quả. Buổi tối trở lại không gian, Cố Ninh phi thường cảnh giác nhìn bốn phía, liếc mắt một cái liền nhìn đến thật lớn gấu đen chính đưa lưng về phía nàng bên này ngồi ở chỗ kia, không biết đang làm gì. Cố Ninh lén lút đi phía trước đi rồi hai bước, dưới chân đột nhiên đá tới rồi cái gì, đang một tiếng vang nhỏ. Cố Ninh vội vàng nhìn thoáng qua bên kia gấu đen, lại không biết nó đang làm cái gì, giống như không có nghe được thanh âm, căn bản là không hướng bên này xem một cái. Cố Ninh cúi đầu đem đồ vật nhặt lên tới vừa thấy, cư nhiên là một lọ cá đồ hộp, chất đống vật tư địa phương cách nơi này không sai biệt lắm có vài trăm mét xa. Đồ hộp như thế nào chạy đến nơi đây tới, nàng chính kỳ quái, sau đó liền nhìn đến đưa lưng về phía chính mình gấu đen chính cúi đầu lén lút không biết ở nơi đó làm cái gì. Cố Ninh ở chính mình địa bàn, đối gấu đen sợ hãi liền ít đi vài phần, thân hình hơi hơi vừa động liền đến gấu đen chính phía trước 10 mét xa địa phương. Gấu đen chính mở ra hai chân ngồi dưới đất, phía trước hai đôi tiểu sơn, một đống là còn không có khai phong các loại đồ hộp, mặt khác một đống lại là một đống bị bạo lực cắt đứt vải thân không đồ hộp cái chai. Gấu đen phi thường thuần thục dùng tay gấu thượng sắc bén tiêm giáp hoa khai đồ hộp, sau đó đem đồ hộp phủng đến bên miệng, đầu lưỡi mới vừa vươn tới chuẩn bị đi liếm, nó liền thấy được đang đứng ở 10 mét chỗ Cố Ninh, tức khắc hùng khu chấn động, thiếu chút nữa đem móng vuốt đồ hộp gấp tung ra đi. Nhìn phía trước hai đôi tiểu sơn, gấu đen mạc danh cảm thấy có điểm chột dạ, vươn tới đầu lưỡi lại là nhanh chóng đem đồ hộp cá cuốn tới rồi miệng, sau đó một bên cổ động má giúp một bên làm bộ tứ phía ngắm phong cảnh. Cố Ninh nhìn hạ kia hai đôi tiểu sơn, phỏng chừng gấu đen là đem sở hữu đồ hộp đều dọn đến nơi đây tới. Cố Ninh tuy rằng đau mình, nhưng là cũng không làm gì được gấu đen. Lại nói nàng hiện tại tốt xấu cũng là thân gia thượng trăm triệu người, muốn đổi thành đồ hộp đều có thể đem gấu đen gấp đôi đã chết. Cố Ninh cũng mặc kệ gấu đen có nghe hay không đến hiểu, hướng tới nó nói, ngươi ăn đi, chỉ cần đừng ăn thịt người là đến nơi. Sau đó liền từ không gian đi ra ngoài. Thế giới này thời gian là buổi sáng 7 giờ, Cố Ninh rửa mặt, đem trên người quần áo thay đổi, thanh thanh sảng sảng mở cửa đi ra ngoài, đi đến phòng bên cạnh gõ khai Quý Cửu Trạch môn, cửa sổ sát đất biên phóng một ly đằng nhiệt khí trà, cùng một ít tán loạn tư liệu. Quý Cửu Trạch lúc này mang một bộ màu đen tế khung mắt kính, trung hòa trên mặt hắn lãnh túc cảm, thêm vài phần văn nhã. Quý Cửu Trạch nói, không tiến vào sao? Cố Ninh vội vàng đi vào đi. Quý Cửu Trạch bước chân dài hướng bên cửa sổ đi. thủ đô bên kia lâm thời có chút việc. Ngươi đến một người hồi Kim Vĩnh, hắn ngừng lại một chút. Sau đó hỏi, có thể chứ? Cố Ninh có chút ngoài ý muốn. Sau đó nói, có thể. Quý Cửu Trạch đem trên bàn tư liệu tất cả đều sửa sang lại lên thu vào trong bao. Sau đó từ áo gió nội túi móc ra hắn tiền bao tới đưa cho Cố Ninh. Dư lại tiền mặt không nhiều lắm. Bên trong có trương tạp. Lầu một liền có máy ATM. Mật mã là 624.918. Ngươi cũng có thể ở chỗ này chơi mấy ngày. Có bất luận cái gì yêu cầu đánh bên trong ta cho ngươi lưu cái kia điện thoại. Cố Ninh tiếp nhận. Tiền bao còn có chút phản ứng không kịp. Sau đó liền đi theo Quý Cửu Trạch phía sau hướng dưới lầu đi. Hai người mới vừa đi đến đại sảnh quầy đem Quý Cửu Trạch kia gian phòng lui đang chuẩn bị rời đi. Quầy mới vừa xoay người liền có hai người nghênh diện hướng bên này đã đi tới. Cố Ninh nhìn đến mỏi mệt bất kham Lục Gia Tử hướng tới chính mình đi tới thời điểm ngây. Ngẩn cả người, theo bản năng hỏi, Lục Gia Tử, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nói xong câu đó nàng lại nhìn về phía Lục Gia Tử bên cạnh sắc mặt có chút quái dị Trương Ký. Trương Ký có chút oán niệm nhìn Cố Ninh nói, chúng ta ở dưới đợi ngươi một buổi tối, quả nhiên. Cố Ninh nhìn đến Lục Gia Tử cùng Trương Ký sắc mặt đều không được tốt. Đặc biệt là Lục Gia Tử, trừ bỏ thật sâu mệt mỏi ở ngoài liền xem thường cầu đều có hồng tơ máu. Lục Gia Tử lúc này đã đem ánh mắt chuyển qua Quý Cửu Trạch trên người. Tuy rằng đã ở trên ảnh chụp xem qua Quý Cửu Trạch bóng dáng, chỉ là một cái đơn giản bóng dáng khiến cho người sinh ra một loại tinh anh cảm giác. Lúc này nhìn đến chính diện, Quý Cửu Trạch trên người cái loại này tự nhiên mà vậy phát ra khí chàng khiến cho Lục Gia Tử mạc danh cảm giác được uy hiếp cảm, làm hắn đảo qua trên mặt mệt mỏi, cường đánh lên tinh thần tới, theo bản năng không nghĩ bị hắn khí chàng áp chế. Ở người ngoài xem ra, nếu Cố Ninh là vì Quý Cửu Trạch mà từ bỏ Lục Gia Tử, kia thật sự là một kiện quá đương nhiên sự tình. Quý Cửu Trạch xoay người khấu khấu trước đài cái bàn, sau đó nói, phiền toái ngươi, đem 908 phòng lui. Cố Ninh ngạc nhiên quay đầu xem hắn. Quý Cửu Trạch lại là móc di động ra bát thông một hồi điện thoại. Phi thủ đô vé máy bay lại cho ta một chương. Ân, giống nhau thời gian, cùng ban phi cơ, phiếu trực tiếp đưa đến sân bay. Quý Cửu Trạch cắt đứt điện thoại, hỏi Cố Ninh, ngươi còn có cái gì dừng ở phòng sao? Cố Ninh, đồ vật thói quen tính thu ở không gian, cho nên nàng phản xạ có điều kiện lắc lắc đầu. Quý Cửu Trạch nói, kia đi thôi. 9 giờ rưỡi phi cơ, trên đường còn muốn nửa giờ. Ân, không phải nói chính hắn một người đi sao? Trương Ký đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, đâm một cái Lục Gia Tử lúc sau, nhìn Cố Ninh nói, Cố Ninh, ngươi không cùng chúng ta giới thiệu một chút sao? Ân, ta là Cố Ninh lão bản, ta họ Quý, Quý Cửu Trạch làm tự giới thiệu thời điểm ngữ khí phi thường lãnh đạm. Chúng ta hiện tại muốn đi sân bay, nếu không có gì quan trọng sự, chúng ta liền đi trước một bước. Cuối cùng một câu hắn là nhìn Cố Ninh nói. Lục Gia Tử nhìn Cố Ninh hỏi, đây là ngươi cái kia gia giáo gia trưởng? Không đợi Cố Ninh tưởng hào ứng đối phương pháp, liền nghe được Quý Cửu Trạch nói, ngươi nói vị kia là bằng hữu của ta. Nửa tháng trước ta bởi vì phi thường thưởng thức Cố tiểu thư, cho nên từ trong tay hắn đem Cố tiểu thư đào lại đây, mời nàng khi ta tư nhân trợ lý. Phi thường xin lỗi, hiện tại là Cố tiểu thư công tác thời gian, Nếu hai vị có tư nhân sự vụ muốn nói thỉnh ở nàng tư nhân thời gian tìm nàng. Đi thôi, Quý Cửu Trạch, thanh âm lễ phép mà lại lạnh nhạt. Trên mặt biểu tình từ đầu chí cuối đều phi thường lãnh đạm. Money ngượng ngùng, câu này ngượng ngùng Cố Ninh là đối với Trương Ký nói, đến nỗi Lục gia tử. Cố Ninh giống như là không có nhìn đến người này giống nhau. Nói xong nàng liền đuổi kịp phía trước Quý Cửu Trạch, bước chân đi ra khách sạn đã có địa phương 5 sao tiểu đội ân bài tốt xe chờ ở nơi đó. Hai người một trước một sau lên xe, sau đó ngây ngang mà đi. Trương Ký nhìn theo xe đi xa, sau đó đối Lục gia tử nói, ngươi gặp qua lão bản cấp trợ lý mở cửa xe sao? Hắn ngừng dừng lại, lại đầy bụng khó hiểu đối với Lục gia tử nói, ngươi rốt cuộc như thế nào thương Cố Ninh tâm? Ta xem nàng vừa rồi dáng vẻ kia không giống như là ở cùng ngươi giận dỗi, dư lại nói Trương Ký không có xuống chút nữa nói. Thành thật giảng, hắn trong lòng là cho rằng khẳng định là Lục gia tử làm cái gì làm Cố Ninh phi thường thương tâm sự tình, bằng không lấy hắn nhận thức Cố Ninh kia mấy năm. Cố Ninh đối Lục gia tử bộ dáng hắn xem ở trong mắt. Tuy rằng hắn cùng Lục gia tử là phi thường tốt bằng hữu, chính là hắn trong tiềm thức lại cho rằng khẳng định là Lục gia tử làm cái gì mới có thể làm cho hiện tại cục diện. Ta cũng không biết. Lục gia tử hiếm thấy ở Trương Ký trước mặt lộ ra phi thường mờ mịt biểu tình. Tới, ta thật sự không biết ta làm sai cái gì. Từ nàng một hồi tới bắt đầu, thật giống như hết thảy đều thay đổi. Trương Ký nhìn Lục gia tử bộ dáng trong lòng nhịn không được. Nghĩ đến, trước kia Cố Ninh suốt ngày vây quanh ngươi đảo quanh thời điểm ngươi đại khái cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ có hôm nay đi. Lại cảm thấy chính mình làm Lục gia tử hảo bằng hữu loại này lập trường có loại suy nghĩ này giống như có điểm không được tốt. Chỉ có thể lắc lắc đầu, thở dài nói, ngươi trước kia không phải đã nói chính ngươi cũng làm không rõ chính mình đối Cố Ninh cảm tình. Sao, hiện tại ngươi làm minh bạch. Lục gia tử không nói gì. Bên kia Cố Ninh không thể hiểu được đi theo Quý Cửu Trạch ngồi trên đi sân bay xe. Sau đó lại thượng phi cơ. Cố Ninh đem tiền bao đệ còn cấp Quý Cửu Trạch. Quý Cửu Trạch không có tiếp. Trước cơ mà đi tới rồi thủ đô lúc sau còn có phải dùng tiền địa phương. Cố Ninh lại yên lặng mà đem tiền bao xủy lên. Do dự một chút, vẫn là nói, ở khách sạn thời điểm cảm ơn ngươi. Đội trưởng, nàng còn tưởng rằng lại muốn cùng Lục gia tử dây dưa một trận. Không nghĩ tới bị Quý Cửu Trạch dăm ba câu liền cấp hóa giải. Quý Cửu Trạch phiên động trang sách ngón tay dừng một chút. Sau đó nói, không khách khí, thủ đô thời tiết so với Thanh Bình muốn rét lạnh rất nhiều. Lại còn có quát đến hô hô rung động gió lạnh. Không ít từ ấm áp trên phi cơ đi xuống người đều bị nơi này khí lạnh một kích run run một chút. Quý Cửu Trạch ăn mặc gió to y thoạt nhìn liền thập phần giữ ấm. Cố Ninh liền ăn mặc vận động trang cũng không cảm thấy lạnh. Quý Cửu Trạch bất động thanh sắc từ phía bên phải đi tới Cố Ninh bên trái, giúp Cố Ninh chặn hơn phân nửa gió lạnh. Cố Ninh không hề sợ giác, nàng mang theo mới lạ ánh mắt nhìn chung quanh hết thảy. Này vẫn là nàng lần đầu tiên đến thủ đô tới, trong lòng mạc danh có chút kích động. Từ sân bay đi ra ngoài, đã có người đang đợi chờ. Tuổi trẻ nam nhân đầu tiên là cùng Quý Cửu Trạch ôm một chút, thoạt nhìn thập phần quen thuộc. Sau đó tiến lên đây cười nắm hạ Cố Ninh tay, đem mặt khác một bàn tay thượng bó hoa đưa cho Cố Ninh, nói, ngươi chính là Cố Ninh, đi, Thác Dịch thiếu khanh phúc. Ngươi hiện tại ở tổng bộ chính là đại danh đỉnh đỉnh. Cố Ninh ôm hoa kinh ngạc một chút. Tuổi trẻ nam nhân phản ứng lại đây, chụp hạ đầu nói, đã quên tự giới thiệu, ta là ngũ tinh đại đội tổng bộ, ta họ Quý, là Chín Trạch, đường ca, ngươi đi theo Chín Trạch kêu ta một tiếng thất ca là được. Cố Ninh có chút ngoài ý muốn, bởi vì tuổi trẻ nam nhân thoạt nhìn so Quý Cửu Trạch còn muốn tuổi trẻ. Nhiều lắm cũng liền 24 đến 25 tuổi bộ dáng. Nhưng là nàng vẫn là thành thành thật thật mà kêu một tiếng thất ca, lại mạc danh cười hạ. Đây là ta lần đầu tiên thu được hoa. Cảm ơn, cái này đổi mùa thất ca kinh ngạc. Không thể nào, hắn có khác thâm ý nhìn thoáng qua Quý Cửu Trạch. Quý Cửu Trạch cũng tựa hồ sừng sốt một chút. Quý thất ca phi thường tự nhiên duỗi tay đem Cố Ninh trong tay hoa trừ đi, tùy tay ném ở bên cạnh thùng rác. Sau đó đối với kinh ngạc Cố Ninh nói, cái này lần đầu tiên ta nhưng không có như vậy đại vinh hạnh. Vẫn là để lại cho mỗ vị may mắn nam sĩ đi. Hắn giống như cái gì cũng chưa làm giống nhau cười nói, ta xe đã ngừng ở bên ngoài, chúng ta đi thôi. Cố Ninh ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép hết chương.